Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2783. Đệ 2783 chương tìm không ra cái thứ hai tới. Nhân tộc quân đoàn chung người sắc mặt đại biến. Bọn họ cảm giác đến giữa không trung đột nhiên buông xuống hơi thở có bao nhiêu cường. Hiển nhiên chính là hải tộc cùng hồn tộc Vĩnh Hằng Thần Đế. Ngô Thanh Thiền sắc mặt đạm nhiên ngẩng đầu. Nàng đã sớm đoán ra hai tộc mấy lão gia hỏa sẽ xuất hiện. Thực mau, giữa không trung không gian dao động hạ, một người danh hải tộc cùng hồn tộc cao tầng từ trong không gian đi ra. Hồn tộc thống soái sắc mặt âm trầm, cúi đầu thẳng tắp sắc bén vô cùng nhìn về phía Ngô Thanh Thiền. Tiểu nha đầu, làm người cũng không thể quá tuyệt. Ngô Thanh Thiền cưỡi ở bảy màu thần lằn vương trên người. Hồn tộc thống soái phóng xuất ra tới uy áp cơ bản bị thần lằn vương chắn đi. Tuyệt sao, nhưng ta không cảm thấy a. Nếu là tuyệt nói, ta đây liền trực tiếp làm bảy màu thần lằn vương vây bọn họ 7 năm mà không phải 7 ngày, ngu. Thanh Thiền không thèm để ý trả lời. Thái độ tản mạn một chút đều không giống như là ở đối mặt một người Vĩnh Hằng Thần Đế. Ngược lại chỉ như là đối đãi bình thường hồn tộc giống nhau. Nhân tộc quân đoàn người nhịn không được vì Đại Ma Vương đổ mồ hôi. Đại Ma Vương thật là quá kiêu ngạo, có thể ở Vĩnh Hằng Thần Đế trước mặt đều như vậy kiêu ngạo tùy ý nói chuyện hợp linh cảnh người. Trừ bỏ Đại Ma Vương Trung Thiên Cảnh cũng lại tìm không ra cái thứ hai tới. Làm cán, hồn tộc thống soái vẫn là lần đầu tiên bị tiểu bối chống đối. Chẳng sợ Ngô Thanh Thiền cũng không phải hồn tộc. Một tiếng mang theo khổng lồ uy áp thanh âm từ hắn trong miệng kích phát. Thẳng tắp hướng tới Ngô Thanh Thiền áp đi. Hiển nhiên phải cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem monster bảy màu thần lằn vương hừ lạnh một tiếng. Từ trên người phóng xuất ra một cái bảy màu vòng sáng đem Ngô Thanh Thiền trực tiếp bao lại. Nhàn nhạt ngẩng đầu liếc hồn tộc thống soái liếc mắt một cái. Người đương bổn vương là chết sao? Bảy màu thần lằn vương có được thượng cổ thần thú huyết mạch. Bản thân thiên phú thần thông căn bản không phải hồn tộc có thể so. Tuy rằng tu vi thượng hơi thấp một bậc, nhưng hắn căn bản là không sợ đối phương. Đương nhiên, bảy màu thần lằn vương như vậy kiêu ngạo cũng là có nắm chắc. Ai làm nó biết Ngô Thanh Thiền phía sau còn có một người đứng đầu thần đế chống lưng. Ngoặc kép, nghe được bảy màu thần lằn vương quát lạnh. Ở đây người đều nhịn không được trừ trừ khí. Bảy màu thần lằn vương rốt cuộc là có cái gì tự tin đối hồn tộc thống soái như vậy kiêu ngạo. Quả thật là có này chủ tất có này linh sủng. Đại Ma Vương đủ kiêu ngạo. Nàng linh sủng cũng không nhường một tấc a. Hải tộc thống soái đám người đầu tiên là ngẩn người. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới này thần lằn dám như vậy kiêu ngạo. Sôi nổi lộ ra xem kịch vui thần sắc. Cũng không nhiều lắm miệng, hồn tộc thống soái cũng không nghĩ tới chính mình đầu tiên là bị một cái hợp linh cảnh tiểu bối. Nhân loại khiêu khích, hiện tại liền một con loài bò sát đều dám như vậy kiêu ngạo. Người tìm chết, hồn tộc thống soái càng cường uy áp phóng thích dừng ở bảy màu thần lằn vương trên người. Bảy màu thần lằn chỉ là cảm thấy hô hấp có chút trọng, nhưng ngạnh kháng lại không khó. Rốt cuộc hắn trong đó một cái đặc thù thiên phú chính là phòng ngự. Nói đơn giản chính là da dày. Ngươi có bản lĩnh liền động thủ. Nhìn xem nơi này tự nhiên thực văn cấm chế có thể hay không trừng phạt Vĩnh Hằng Thần Đế, bảy màu. Thần lằn vương thái độ chẳng những không có thu liễm còn càng thêm kiêu ngạo. Ngô Thanh Thiền cười khẽ ra tiếng. Nói rất đúng, vị này hồn tộc tiền bối nếu là thật xem chúng ta không vừa mắt. Trực tiếp ra tay diệt chúng ta đó là, hà tất không ngừng lấy lời nói kích chúng ta nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Tiền bối ngươi nếu là không nghĩ động thủ nói, chúng ta đây liền không ở nơi này bồi ngươi chơi, nàng đồng dạng kiêu ngạo bổ sung một câu. Thấy Đại Ma Vương cùng nàng tọa kỵ kiêu ngạo thái độ càng sâu. Nhân tộc một phương người cũng không biết phải dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung tâm tình của mình. Dù sao thực kích thích thực khẩn trương cũng thực chờ mong Đại Ma Vương tiếp tục vả mặt. Hết chương.